Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng tiếc, nếu có thể được đến con rối chi chủ con rối chi tâm, cũng hoặc là huyết ma lão tổ thân thể, bước vào hợp đạo cảnh năm chuyển, căn bản sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Yến Trường Phong không khỏi lại nghĩ tới con rối chi chủ con rối chi tâm, cùng với huyết ma lão tổ kia một thân bàng bạc huyết khí. Chỉ tiếc, bằng hắn hiện tại thực lực, muốn ngưu hoa hai người, còn kém xa lắm. Đặc biệt là kia con rối chi chủ, đã từng chính là tiên phẩm cường giả, muốn giết hắn càng là muôn vàn khó khăn. Bất quá, con rối chi chủ có thể sống lại, hiện giờ trên đời này, hay không còn có mặt khác có chút tiên phẩm cường giả tồn tại, chỉ là ẩn nấp không ra. Yến Trường Phong đột nhiên không khỏi sinh ra như vậy một ý niệm. Từ con rối chi chủ sống lại là có thể nhìn ra, tiên phẩm cường giả thủ đoạn phi phàm, không thể lẽ thường cân nhắc. Nếu con rối chi chủ có thể sống lại, đó là không còn có mặt khác một ít tiên phẩm cường giả, cũng sống lại. Chỉ là ẩn nấp chưa ra. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt hơi lóe, nếu thật là như thế, hiện tại con rối chi chủ trực tiếp xuất thế, chỉ sợ mặt khác những cái đó sống lại tiên phẩm cường giả, cũng sẽ có điều động tác. Lại nghĩ đến hiện giờ trời đất này biến hóa, trong hư không nơi nơi đều tràn ngập một cổ không giống tầm thường thần bí hơi thở, có lẽ thật sự sẽ có đại động đáng. Lục Nghiêu đột nhiên muốn đánh sâu vào tiên đạo, triệu tập thứ 9 vực sở hữu thiên tài dũng mãnh vào thông thiên chi lộ, tuyên bố thông thiên chi lộ thành tiên luận. Thứ 9 vực cùng tiên giới chi chiến, cũng không thể tránh né. Mà nay lại thiên địa biến hóa, con rối chi chủ cũng ở ngay lúc này sống lại, xuất thế, là trùng hợp, vẫn là thật muốn có đại động đáng. Yến Trường Phong mặc danh cảm giác được áp lực, hắn hiện tại đã hợp đạo cảnh 4 chuyển đỉnh, ngay cả tầm thường thần đế cảnh giới đỉnh cường giả, hắn đều có thể cùng chi nhất chiến. Liền con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ loại này cấp bậc tồn tại, hắn cũng có thể miễn cưỡng chống lại một vài, thực lực đã không tính nhỏ yếu. Nhưng nếu là thật sự phát sinh thiên địa động đáng, lấy hắn hiện giờ thực lực, hơn nữa trên người át chủ bài, bảo mệnh có lẽ không khó, nhưng là muốn tại đây đại động đáng hạ, chiếm cứ một vị trí nhỏ, bảo hộ một phương, lại là cơ hồ không có khả năng. Dựa theo trước đây thời gian ngược dòng, ngày xưa đại vũ trụ bị chia ra làm 9, này thứ 9 vực, cùng với thứ 8 vực, hẳn là chính là kia 9 phiến tiểu vũ trụ chung hai cái, nói như vậy, hẳn là còn có 7 phiến tiểu vũ trụ, không biết kia 7 phiến tiểu vũ trụ ở địa phương nào, tình huống lại như thế nào. Yến Trường Phong một bên suy tư, một bên đem xà lan trên người huyết chi tinh khí hấp thu, theo sau tiếp tục đi trước. Đi ra không xa, Yến Trường Phong bỗng nhiên sắc mặt trong lòng vừa động, trong mắt lộ ra một tia ánh sao. Thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả, rốt cuộc muốn thành thục. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc kinh hỉ, cảm nhận được linh võ giới chung các đại phân thân truyền đến ý niệm. Khoảng cách thứ 8 cái đoạt linh mệnh quả thành thục, đã trải qua hồi lâu, cho tới bây giờ, này thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả, rốt cuộc muốn thành thục. Đoạt linh thảo tổng cộng chỉ có thể sinh trưởng 9 cái đoạt linh mệnh quả, yêu cầu hấp thu vô số thiên địa linh tinh tiến hành dục sinh, nhưng dù vậy, mỗi một viên đoạt linh mệnh quả thành thục, đối đoạt linh thảo bản thân cũng sẽ có cực đại tiêu hao, cho nên mỗi một viên đoạt linh mệnh quả thành thục sau, tiếp theo cái đoạt linh mệnh quả thành thục, đều sẽ hao phí càng nhiều thời giờ cùng tài nguyên. Mà nay, thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả một khi thành thục, này cây đoạt linh thảo, liền cũng đem nội tình hao hết, tuy rằng đã trải qua như thế lâu, nhưng cuối cùng vẫn là muốn thành thục, chờ đến này thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thành thục, đến lúc đó ta liền có thể cô đọng thứ 9 cụ phân thân, đến lúc đó, chẳng những cửu ma phân thân thuật sẽ viên mãn, đồng thời còn có thể làm ta cửu trọng tu la dị tượng, tấn chức đến 10 trùng tu la dị tượng, cửu trọng tu la ma vực, cũng sẽ đạt tới 10 trùng tu la ma vực. Yến Trường Phong kinh hỉ không thôi. Này thật sự là một cái thật lớn kinh hỉ, so với làm hắn hiện tại lập tức tấn chức đến hợp đạo cảnh năm chuyển, đều phải hưng phấn. Đối hắn mà nói, một viên đoạt linh mệnh quả thành thục, này ý nghĩa tuyệt phi chỉ là làm cửu ma phân thân thuật càng viên mãn một ít, đồng thời còn có thể làm hắn cửu trọng tu la dị tượng cùng với cửu trọng tu la ma vực, đều càng viên mãn. Cửu trọng tu la dị tượng cùng cửu trọng tu la ma vực, đối Yến Trường Phong thực lực thêm vào, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ tiếc, hắn vạn vật hô hấp pháp không thể đủ tiến hành trồng lên, bằng không nếu là vạn vật hô hấp pháp cũng có thể đủ thông qua cửu ma phân thân thuật tới thực hiện trồng lên, vậy quá khủng bố. Giờ phút này, Yến Trường Phong thậm chí suy nghĩ, có phải hay không phải chờ tới thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thành thục, cô động thành thứ 9 cụ phân thân sau, lại sát hồi huyết sắc ma thổ, đi làm thịt con rối chi chủ cùng với huyết ma lão tổ, cướp lấy con rối chi tâm, cùng với huyết ma lão tổ kia một thân minh mông như đại dương minh mông huyết khí. Yến Trường Phong này một đường đi tới, gặp qua quá rất mạnh giả, con rối chi chủ cùng với huyết ma lão tổ huyết khí, lại là hắn gặp qua mạnh nhất, nhất minh mông. Một khi ta cửu ma phân thân thuật viên mãn, lại giết con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ, luyện hóa con rối chi tâm, thôn vệ huyết ma lão tổ huyết khí, đến lúc đó ta tu vi, không chừng có thể phá tan hợp đạo cảnh 4 chuyển đỉnh, tấn chức đến hợp đạo cảnh 5 chuyển, thậm chí là tấn chức đến hợp đạo cảnh 5 chuyển đỉnh đều có khả năng. Đến lúc đó, thực lực của ta lại sẽ tăng trưởng đến kiểu gì nông nỗi. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại, quả thực không dám tưởng tượng. Thật muốn là tới rồi lúc ấy, tại đây chân tiên không gian niên đại, còn có ai là đối thủ của hắn? Hoàn toàn có thể đi ngang, liền sợ chờ ta thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả thành thục, cửu ma phân thân thuật viên mãn, giết bằng được thời điểm, con rối chi chủ tu vi đã khôi phục đến hư tiên thậm chí là chân tiên trở lên. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong khô nóng tâm nháy mắt lạnh xuống dưới. Liền tính hắn cửu ma phân thân thuật viên mãn, đến lúc đó ngưng tụ ra 10 trùng tu la dị tượng cùng 10 trùng tu la ma vực, chỉ sợ cũng không phải trạng thái khôi phục đến hư tiên, thậm chí là chân tiên cảnh giới con rối chi chủ đối thủ. Lấy hắn hiện tại hợp đạo cảnh 4 chuyển tu vi, cửu ma phân thân thuật viên mãn, thực lực của hắn cũng nhiều nhất đạt tới huyết ma lão tổ cái kia cấp bậc, muốn chém tiên, còn kém xa lắm. Vẫn là trước thứ bậc 9 cái đoạt linh mệnh quả viên mãn đi. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, tạm thời áp xuống giết bằng được ý niệm. Chương 2011, Lục Thiên Pháp Chỉ. Đệ 2012 chương Lục Thiên Pháp Chỉ. Yến Trường Phong hóa thành vội vã tiếp tục đi trước, hắn muốn chờ đợi thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả thành thục, cô động thứ 9 cụ phân thân, đem cửu ma phân thân thuật viên mãn. Đến lúc đó, hắn sẽ suy xét, hay không muốn phản hồi huyết sắc ma thổ, chém giết con rối chi chủ hoặc là huyết ma lão tổ. Nhưng mà, liền ở Yến Trường Phong chờ đến thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả thành thục thời điểm. Thông thiên chi lộ hoàn toàn rung chuyển lên, ngay trước cổ huyết xuất thế, tiên đạo quy tắc hiện ra, tuy rằng thực mau lại tiêu tán, nhưng chung quy vẫn là mang đến hậu quả, đối này phiến thiên địa tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, một người tiên phẩm cường giả, con rối chi chủ sống lại, cũng thúc đẩy thiên địa biến hóa. Hiện giờ, không chỉ là huyết sắc ma thổ rung chuyển, thông thiên chi trên đường, các đại cấm khu cũng đều trở nên không tầm thường lên, rất nhiều cấm khu chi chủ, từ trầm miên chung, cũng hoặc là bế quan chung tỉnh lại. Thậm chí có lẽ còn có mặt khác như con rối chi chủ giống nhau tiên phẩm cường giả sống lại tồn tại, bắt đầu xuất thế. Bất quá đối với này đó, Yến Trường Phong hiện tại còn cũng không cảm kích, hắn suy đoán đến lần này thiên địa biến hóa, khả năng cùng kia tích cổ huyết có quan hệ, nhưng là lại không biết, vô số cấm khu chi chủ, đều vào giờ phút này động, ngồi không yên. Tiên đạo quy tắc hiện hóa, này đối bọn họ này đó đỉnh cường giả mà nói, thật sự quá trọng yếu. Theo kia tích cổ huyết hiện hóa, mà nay thế giới này, đã biến mất vô tận 5 tháng tiên đạo quy tắc, tựa hồ có sống lại dấu hiệu. Người khác không cảm giác được, nhưng như cấm khu chi chủ cấp bậc này khác tồn tại, lại như thế nào sẽ cảm thụ không đến. Này đó cấm khu chi chủ, ít nhất đều là huyết ma lão tổ cái kia cấp bậc cường giả, thậm chí trong đó nào đó tồn tại, có lẽ sớm đã phá vỡ mà vào hư tiên cảnh giới. Thông thiên chi lộ chỗ sâu trong, lục thiên nơi ở, thiên địa biến hóa, tiên đạo quy tắc thế nhưng có sống lại dấu hiệu, chân chính đại dung chuyển, muốn bắt đầu rồi. Ta cần thiết phải nhanh một chút chứng đạo chân tiên, chỉ có tấn chức đến chân tiên cảnh giới, mới có thể chiếm được tiên cơ, mới có thể đủ dẫn dắt một cái thời đại. Một bước chậm, từng bước chậm, mau, cần thiết muốn mau, mở ra sở hữu vùng sát cổng thành, hủy bỏ sở hữu khảo hạch, đi, lập tức đi, làm thứ 9 vực, tiến vào thông thiên chi lộ những cái đó, vật chứa, lập tức lại đây. Lục thiên thanh âm ở 9 đại người thủ hộ bên tai vang lên, giữa mang theo vài phần vội vàng. Ma đế đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Bất quá, hủy bỏ khảo hạch, như thế nào sàng chọn ra nhất kinh diễm thiên tài tới? Bạch Thiên Trọng kinh nghi nói, làm cho bọn họ mọi người một trận chiến, chọn lựa ra trong đó biểu hiện ưu dị giả, nhiều tuyển một ít người, dùng làm bị tuyển. Thời gian không còn kịp rồi, chỉ có thể hết thảy giản lược. Lục Thiên thanh âm truyền ra, hắn trên người, ẩn ẩn có tiên đạo quy tắc hiện lên, nhưng những cái đó tiên đạo quy tắc, còn quá mơ hồ, hơn nữa có chút hư ảo. Hắn sớm đã đem võ đạo đi tới cuối, nếu không có thiên địa chi gian thiếu hụt tiên đạo quy tắc, hắn sớm đã phá tan tiên đạo, tấn chức trở thành tiên phẩm cường giả. Vì lúc này đây hướng quan, ta đã chuẩn bị lâu lắm, mà nay, thiên địa biến hóa, tiên đạo quy tắc có sống lại dấu hiệu, thành tiên hy vọng cũng đại đại gia tăng, lúc này đây, ta nhất định phải phá tan tiên quan. Lục Thiên gầm nhẹ, cả người tiên quang lượn lờ, một mảnh lộng lẫy. Hắn tu vi, chính là hư tiên cảnh giới đỉnh, nhưng là hắn khí thế, hắn tinh khí thần, đều cực hạn cường đại. Hắn nội tình, quá sâu, đặt ở dĩ vãng tiên đạo quy tắc no đủ những cái đó niên đại, hắn như vậy nhân vật, sớm đã thành tiên, thậm chí, như thế vững chắc căn cơ, như thế thâm hậu nội tình, liền tính là tới rồi hồng mông tiên giới, có lẽ đều có thể nhanh chóng quật khởi. Nhưng Nề Hà Sinh không gặp thời, đương hắn tu luyện đến như thế cảnh giới thời điểm, tiên đạo quy tắc đã dần dần biến mất vô tung, thành tiên lộ cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt. Cho nên, những năm gần đây, hắn không ngừng suy đoán, không ngừng tìm kiếm phá cục phương pháp, muốn mặt khác đi ra một cái lộ, muốn khác loại thành tiên. Chín đại người thủ hộ sôi nổi truyền ra ý niệm, phát ra pháp chỉ, các đại khảo hạch vùng sát cổng thành, hết thảy hủy bỏ khảo hạch, hạ lệnh làm thông thiên chi trên đường thiên tài tuấn kiệt, tốc độ cao nhất thâm nhập, Lục Thiên Hướng nhốt ở tức, làm cho bọn họ tiến đến quan sát, tranh thủ tiên cơ, tranh đoạt cùng Lục Thiên nhất khởi, cử hà phi thăng thật lớn cơ duyên. Thứ chín vực sinh linh đối Lục Thiên không thể nghi ngờ là tín nhiệm, đã tới rồi mù quáng theo nông nỗi. Lục Thiên thân là thứ chín vực vực chủ, hắn người thủ hộ phát ra bố pháp chỉ, cũng nhất định là hắn ý chí. Bởi vậy, đường pháp chỉ buông xuống, chiếu rọi toàn bộ thông thiên chi lộ thời điểm, vô số thứ chín vực thiên kiêu, vô luận đang làm cái gì, hết thảy hướng tới thông thiên chi lộ chỗ sâu nhất chạy nhanh mà đi. Vực chủ đại nhân lại là như vậy mau liền phải đánh sâu vào tiên đạo, ta nhất định phải trước tiên đuổi qua đi, chính mắt thấy vực chủ đại nhân đánh sâu vào tiên đạo, tranh thủ tiên cơ. Thứ chín vực tuyết tàng thiên tài giống như nước lũ giống nhau, sôi nổi bằng mau tốc độ, tiến hành lên đường. Thậm chí một ít nguyên bản tính toán bế quan củng cố thực lực thiên tài, cũng đều sôi nổi từ bỏ, tốc độ cao nhất tiến lên. Toàn bộ thông thiên chi lộ, đều theo này đạo pháp chỉ xuất hiện, mà sôi trào lên. Lục Thiên thế nhưng muốn đánh sâu vào tiên đạo sao? Yến Trường Phong nhìn vòm trời thượng thật lớn pháp chỉ, từng trận nói âm lượn lờ không dứt, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn, thật sự muốn đánh sâu vào tiên đạo. Trước đây cổ huyết xuất thế, theo sau thiên địa biến hóa, tiếp theo con rối chi chủ sống lại, mà nay lại truyền đến như vậy pháp chỉ, Lục Thiên cũng kìm nén không được, muốn đánh sâu vào tiên đạo. Này giữa, hay không có cái gì liên hệ? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đồng thời, hắn trong lòng có chút hoài nghi, Lục Thiên chân muốn đánh sâu vào tiên đạo sao? Đánh sâu vào tiên đạo, vì sao một hai phải làm thứ chín vực thiên tài đi trước, lại còn có như vậy bức thiết? Nếu là Lục Thiên chân thành công tấn chức đến chân tiên cảnh giới, đến lúc đó hiện giờ ngụy tiên giới, có không chống đỡ được hắn? Còn có hắn thành tiên lúc sau, hay không còn cần tiên tiên chí bảo khấu khai tiên môn? Không, liền tính hắn thành tiên sau, chính hắn có thể tiến vào ngụy tiên giới. Nhưng thứ chín vực những người khác lại không cách nào tiến vào, đến lúc đó, như cũng yêu cầu tiên tiên chí bảo mở ra tiên môn, đến lúc đó. Yến Trường Phong không khỏi thở sâu, đến lúc đó, Lục Thiên chân thành tựu chân tiên, liền thật sự muốn thời tiết thay đổi, thật sự muốn dẫn phát đại dung chuyển. Ta muốn hay không cũng đuổi qua đi nhìn xem, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Trường Phong trong lòng suy nghĩ phiền loạn. Không được, quyết không thể làm hắn thành tiên, tuy rằng không biết hắn cụ thể muốn như thế nào làm. Thành tựu chân tiên khả năng tính cũng không lớn, nhưng cho dù là một tia khả năng, ta cũng muốn đem này chặt đứt, hắn nếu thành tiên, thế gian nhất định đại loạn, đến lúc đó ta cũng khó có thể chu toàn. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng, 12 đại tiên tiên chí bảo còn ở hắn trên người, Lục Thiên nếu thành tiên, nhất định muốn sát hồi ngụy tiên giới, đến lúc đó chắc chắn tìm hắn, cướp lấy 12 đại tiên tiên chí bảo, sau đó đến thứ 8 vực dung hợp tiên tiên chí bảo, mạnh mẽ khấu khai tiên môn, lấy thứ 8 vực vì ván cầu cũng hoặc là chiến trường. Cần thiết muốn ngăn cản hắn, bất quá Lục Thiên thực lực không phải là nhỏ, ta hiện tại thực lực quá yếu, chỉ dựa vào một mình ta, muốn ngăn cản hắn, chỉ sợ không có gì hy vọng. Không biết Khinh Ngữ hiện giờ hay không đã tìm tới rồi năm xưa chủ trương thần giới bất biến kia một phương, hay không về tới gia tộc. Lục Thiên hiện giờ tính toán đánh sâu vào tiên đạo, bọn họ hay không sẽ có điều chuẩn bị. Còn có kia ngụy tiên giới, bọn họ không có khả năng thật sự không chút nào chú ý Lục Thiên động tác, trước đây vẫn luôn chưa từng xuất binh tấn công thứ chín vực. Có lẽ cũng là kiêng kỵ Lục Thiên bản nhân thực lực, nhưng hiện tại Lục Thiên liền phải đánh sâu vào tiên đạo, bọn họ chẳng lẽ còn muốn thờ ơ sao? Yến Trường Phong trong lòng suy tư, Lục Thiên chiếm cứ thứ 9 vực nghỉ ngơi lấy lại sức, thời khắc chuẩn bị tấn công ngụy tiên giới, kia ngụy tiên giới thật sự không hề sở giác. Chương 2012, phân thân, đệ 2013 chương thứ 9 phân thân. Lục Thiên tướng muốn đánh sâu vào tiên đạo, pháp chỉ một khi tuyên bố, toàn bộ thông thiên chi lộ đều không bình tĩnh. Yến Trường Phong suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định, trước chờ cửu ma phân thân thuật viên mãn lúc sau, lại suy xét hay không thâm nhập thông thiên chi lộ một khuy đến tột cùng. Mà các đại cấm khu, cũng đều cảm nhận được thông thiên chi lộ chỗ sâu trong không bình tĩnh. Những cái đó pháp chỉ, nhô lên cao mà hiện, xuất hiện ở thông thiên chi lộ các góc. Những cái đó cấm khu chi chủ, tự nhiên cũng đều thấy được. Đánh sâu vào tiên đạo, huyết sắc ma trong đất, Con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ chi chiến như cũ không có kết thúc, đương biết được lục thiên thế nhưng muốn đánh sâu vào tiên đạo, không khỏi đều là trong lòng động dung. Nay một đời, tiên đạo quy tắc tựa hồ không hiện, bất quá liền ở gần đoạn thời gian, ta đã cảm nhận được, tiên đạo quy tắc hơi thở, chính càng thêm nồng đậm. Bất quá liền tính như thế, tiên đạo quy tắc muốn hoàn toàn sống lại, cũng còn cần không ngừng thời gian, lúc này đánh sâu vào tiên đạo, vô chi thật là đáng sợ. Con rối chi chủ hơi hơi kinh ngạc lúc sau, lại là cười lạnh một tiếng. Hắn nguyên bản chính là tiên phẩm cường giả, đối với thành tiên, tự nhiên so người khác muốn hiểu biết đến nhiều một ít. Ở hắn xem ra, mà nay thế gian này, tiên đạo quy tắc vừa mới vừa có sống lại dấu hiệu, quy tắc căn bản là không toàn diện, muốn ngưng tụ tiên đạo quy tắc, thành tựu tiên đạo, căn bản là kẻ điên nằm mộng. Lục thiên, cơ hồ không có chút nào thành công khả năng. Bất quá, tu luyện đến có thể đánh sâu vào tiên đạo cảnh giới, cũng không phải hời hợt hạng người, nhân vật như vậy, nếu là không có nhất định nắm chắc, cũng không đến mức như thế hành sự mới đối. Con rối chi chủ lại hơi hơi nhíu nhíu mày, đánh sâu vào tiên đạo, nếu là thất bại, hậu quả cũng là phi thường nghiêm trọng. Một khi đánh sâu vào tiên đạo thất bại, rất có khả năng sẽ gặp phản phệ, thân thể băng diệt, nguyên thần tán loạn, đều có khả năng. Mà như lục thiên cái này cấp bậc tồn tại, không có nhất định nắm chắc, thật sự sẽ đi tìm chết sao? Hay là hắn được đến nào đó cổ tiên tiên đạo truyền thừa? Con rối chi chủ đột nhiên ánh mắt chợt lóe, không bài trừ cái này khả năng. Nếu là lục thiên được đến mỗ tôn cổ tiên truyền thừa, có lẽ có thể đem kia tôn cổ tiên sở nắm giữ tiên đạo quy tắc hấp thu, tăng thêm nắm giữ, mượn này mạnh mẽ đánh sâu vào tiên đạo, đăng lâm tiên phẩm. Nếu thật là như thế, không được, ta cần thiết phải nhanh một chút khôi phục tu vi, nếu không. Nghĩ đến đây, con rối chi chủ đột nhiên biểu tình khẽ biến. Hắn trong cơ thể, đồng dạng có được tiên đạo quy tắc. Đã từng hắn, chính là tiên phẩm cường giả, thân thể chịu tải tiên đạo, hắn tiên cốt còn ở, năm xưa nắm giữ tiên đạo quy tắc, tàng nạp trong đó. Nếu là bị người phát hiện, chưa chắc sẽ không có người liên thủ giết hắn, đoạt lấy hắn trên người tiên đạo quy tắc. Ngoài ra, nếu là lục thiên chân thành công tấn chức tiên phẩm, mà khi đó chính hắn nếu là còn không có khôi phục đến tiên phẩm tu vi, tổng cảm giác bất an. Chỉ có chính mình nắm giữ tuyệt đối thực lực, mới có thể chân chính tung hoành thiên hạ, không sợ hết thảy. Nghĩ đến đây, con rối chi chủ đánh chết huyết ma lão tổ quyết tâm càng thêm kiên định lên. Hắn nguyên bản tính toán trước tiêu hao huyết ma lão tổ một phen, lại đem này thong dong đánh chết. Nhưng hiện tại, hắn cũng cảm giác được thời gian cấp bách, cần thiết phải nhanh một chút giết huyết ma lão tổ, nuốt hắn kia một thân huyết khí, đền bù hắn phía trước lỗ lã, mau chóng khôi phục đỉnh tu vi, như thế mới có thể an tâm. Bởi vậy, giờ phút này con rối chi chủ thay đổi kế hoạch, không tính toán lại cùng huyết ma lão tổ háo đi xuống. Hừ, ta nguyên bản không tính toán tiêu hao quá lớn lực lượng giết ngươi, bất quá hiện tại, không thể không vận dụng toàn lực. Con rối chi chủ cả người đột nhiên kim quang đại thịnh, một cổ so với lúc trước càng cường đại hơn lực lượng dao động, đột nhiên gột rửa mở ra, lực lượng cường đại bùng nổ, huyết ma lão tổ tức khắc sắc mặt đại biến. Đối phương giờ phút này sở bộc phát ra tới lực lượng, hơn xa lúc trước. Chính là hiện giờ cách xa nhau khá xa Yến Trường Phong, đều thông qua vạn vật hô hấp pháp, cảm nhận được một ít lực lượng cường đại dao động. Hảo cường đại lực lượng, một tòa cô phong thượng, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, chờ đợi thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả thành thục. Cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại dao động, Yến Trường Phong rộng mở hai mắt, hướng tới huyết sắc ma thổ phương hướng nhìn lại. Cổ lực lượng này hơi thở, có chút quen thuộc, là con rối chi chủ. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, thực lực của hắn, thế nhưng đã khôi phục tới rồi tình trạng này sao? Bất quá, con rối chi chủ hẳn là còn không có khôi phục đến tiên phẩm thực lực. Yến Trường Phong trong lòng áp lực tăng nhiều, con rối chi chủ một khi thành công đánh chết huyết ma lão tổ, thôn phệ thứ nhất thân huyết khí, rất có khả năng sẽ hoàn toàn khôi phục đến tiên phẩm thực lực, đến lúc đó cũng là một cái thật lớn tai họa ngầm. Hơn nữa bên kia lục thiên, cũng muốn đánh sâu vào tiên đạo. Yến Trường Phong có loại mưa gió sắp đến cảm giác, vận mệnh chú định, tựa hồ đã chú định trận này thiên địa dung chuyển, sắp sửa vô pháp tránh cho. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, mặt khác mấy cái phương hướng, tựa hồ cũng có lực lượng cường đại dao động ẩn ẩn truyền đến. Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp, nguyên bản chỉ có thể cảm ứng vạn dặm trong vòng gió thổi cỏ lay, lực lượng dao động. Nhưng này đó lực lượng dao động, thật sự quá cường, phóng xạ tới rồi rất xa, lúc này mới bị Yến Trường Phong cảm thấy được. Mặt khác cấm khu cũng dung chuyển sao, Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, lập tức liền phản ứng lại đây. Như vậy mãnh liệt hơi thở dao động, trừ bỏ những cái đó cấm khu chi chủ, còn có thể có ai? Thông thiên chi trên đường, có vô số cấm khu, này đó cấm khu, nguyên bản tựa hồ cũng không tồn tại này thông thiên chi trên đường, dựa theo Yến Trường Phong hiểu biết, này thông thiên chi trên đường cấm khu, chính là có người mạnh mẽ đem chúng nó giam cầm mà đến, tế luyện đến thông thiên chi lộ giữa. Chỉ là làm người kinh dị chính là, cấm khu chung tồn tại, chẳng lẽ cũng là khi đó cùng cấm khu cùng nhau bị câu cấm mà đến sao? Các đại cấm khu dung chuyển, toàn bộ thông thiên chi lộ đều sôi trào, mưa gió sắp đến a. Yến Trường Phong nói nhỏ, bỗng nhiên ánh mắt đại thịnh. Rốt cuộc thành thục, thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả, rốt cuộc hoàn toàn thành thục. Này cái đoạt linh mệnh quả, hấp thu Yến Trường Phong trên người sở hữu thiên địa linh tinh, cùng với quá thượng linh tinh. Nó vẫn chưa từ đoạt linh thảo thượng bóc ra, mà là đem chỉnh cây đoạt linh thảo, đều hấp thu. Kia cây đoạt linh thảo, hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào này thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả bên trong, thứ 9 cái đoạt linh mệnh quả, tức khắc quang mang lộng lẫy, lưu quang bốn phía. Ngay sau đó, Yến Trường Phong thân hình nháy mắt biến mất ở đỉnh núi phía trên, tiến vào tới rồi linh võ giới chung, muốn đích thân tham dự tế luyện này cuối cùng một khối phân thân. Cuối cùng một khối phân thân cô đọng, muốn phức tạp đến nhiều, bởi vì Yến Trường Phong hiện giờ tu vi đã cực cường, muốn cho này cuối cùng một khối phân thân cô đọng ra tới sau, càng được với Yến Trường Phong mà nay bản thân tu vi cảnh giới, ít nhất cũng muốn không sai biệt nhiều, cho nên cô đọng thủ pháp cũng có điều bất đồng, còn cần tiêu hao không ít thiên tài địa bảo, linh chân bảo dược. Mấy thứ này, Yến Trường Phong cũng không thiếu, hắn hiện tại duy nhất khuyết thiếu là thời gian, bởi vậy, hắn tự mình tham dự cô đọng, cùng 8 đại phân thân cùng ra tay, ở thời gian đại trận chung, cô đọng này cuối cùng một khối phân thân. Thời gian đại trận chung, thời gian cực nhanh, ước chừng hao phí 3 năm, này cuối cùng một khối phân thân, mới vừa rồi rốt cuộc cô đọng thành công. Ngoại giới, chỉ qua 3 ngày, thứ 9 cụ phân thân cô đọng thành công khoảnh khắc, 9 đại phân thân, tức khắc chi gian tất cả đều thần quang chạm chạm, mỗi một khối phân thân mi tâm, đều có phù văn lập lòe. 9 đại phân thân trong cơ thể đều có lực lượng cường đại mãnh liệt, đem Yến Trường Phong bao phủ. Bọn họ trong cơ thể lực lượng, bắt đầu lẫn nhau lưu thông, cuối cùng hoàn toàn cân bằng. Ầm ầm ầm, Yến Trường Phong sớm đã chuẩn bị vô số tài nguyên, vô số thiên tài địa bảo, vô số linh tài bảo dược, khủng bố linh khí hóa thành một đầu đầu thương long, điên cuồng chui vào Yến Trường Phong cùng với các đại phân thân trong cơ thể, đền bù mới vừa rồi lực lượng lưu động bổ sung cho nhau sở tạo thành bản tôn cảnh giới trượt xuống. Toàn bộ linh võ giới chung cũng có vô số linh khí thiêu đốt, Yến Trường Phong cùng với 9 đại phân thân tu vi, rốt cuộc hoàn toàn ngang hàng, hơn nữa tất cả đều củng cố ở hợp đạo cảnh 4 chuyển đỉnh. Chương 2013, phân thân viên mãn. Cửu ma phân thân thuật, rốt cuộc viên mãn, Yến Trường Phong thở sâu, trong lòng kinh hỉ, không thêm che giấu. 9 đại phân thân, hóa thành 9 đạo quang, nhảy vào hắn trong cơ thể, tức khắc chi gian, từng luồng lực lượng cường đại chảy xuôi mở ra, khí thế cường đại phóng lên cao. Hảo cường, cuối cùng một khối phân thân dung hợp, khiến cho cửu ma phân thân thuật hoàn toàn viên mãn, sở thêm vào lực lượng, so với trước đây bất luận cái gì một khối phân thân đều phải cường đại. Linh võ giới chung, Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, chỉ cảm thấy cả người lực lượng đại trướng. Hắn nở rộ tu la đạo, theo sau lại bày ra ra 10 trùng tu la dị tượng. Ầm vang, 10 trùng tu la dị tượng hiện hóa, tức khắc chi gian, linh võ giới chung hư không kịch liệt quay cuồng, hư không thế nhưng bắt đầu nứt toạc, không chịu nổi này cổ khí thế. Phải biết rằng, này linh võ giới, nhưng đều không phải là tầm thường tiểu thế giới. Đây là từ lúc trước thần giới băng ly một mảnh ranh giới, cô đọng mà thành, không gian tất nhiên là kiên cố vô cùng, kết quả hiện tại, thế nhưng không chịu nổi 10 trùng tu la dị tượng hơi thở, bị 10 trùng tu la dị tượng áp nứt, tựa hồ phải bị căng bạo giống nhau. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong còn không kịp cẩn thận cảm ứng cùng đánh giá chính mình hiện giờ thực lực, cùng với 10 trùng tu la dị tượng biến hóa. Đột nhiên, một đạo ù ù chi âm từ Yến Trường Phong phía sau kia tôn tu la hư ảnh truyền ra. Không, không hề là tu la hư ảnh, này tôn tu la hư ảnh, mà nay cơ hồ đã hoàn toàn ngưng thật. Bất tử bất diệt, tu la chân thân, Yến Trường Phong phía sau, kia tôn đã hoàn toàn ngưng thật tu la hư ảnh, giờ phút này thế nhưng mở miệng, trong miệng tụng niệm ra một đoạn đoạn kinh người lời nói, giống như đại đạo thiên âm, trực tiếp vang vọng Yến Trường Phong trong óc. Kia tựa hồ là một thiên pháp, một thiên cường đại pháp môn. Tu la chân thân, tu la chân thân, này tựa hồ là một mảnh rèn luyện tiên thể pháp môn. Yến Trường Phong thức hải chung, 12 đại tiên thiên chí bảo cũng đều đồng thời chấn động, kia ngưng thật tu la hư ảnh, truyền lại nhập Yến Trường Phong trong đầu thanh âm, cũng bị chúng nó rõ ràng nghe được, giờ phút này sôi nổi khiếp sợ không thôi. Yến Trường Phong càng là ánh mắt hừng hực, trong lòng đồng dạng giật mình. Nhưng giờ phút này, linh võ giới hỏng mất đến lợi hại hơn, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng dùng mình, vội vàng đem 10 trùng tu la dị tượng thu liễm lên, theo sau hắn thân hình chợt lóe, ra linh võ giới. Ngưng tụ tu la chân thân, đây mới là tu la dị tượng, chân chính viên mãn cảnh giới sao? Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt hừng hực, tu la dị tượng, nguyên bản là chính hắn cơ duyên xảo hợp tu luyện ra tới dị tượng. Nhưng lúc ấy, hắn đoạt được đến tu la dị tượng cô đọng phương pháp, cũng không hoàn chỉnh. Chân chính tu la dị tượng, chính là từ mà một thế hệ tu la, Diệp Thập Tam sáng tạo mà thành. Bất quá liền tính là Diệp Thập Tam, cũng không có đem tu la dị tượng, chân chính đi đến viên mãn. Tu la dị tượng, đối với Diệp Thập Tam mà nói, cũng chỉ là một cái thiên địa dị tượng, một cái tương đương với có thể thêm vào chính mình trạng thái, chiến lược dị tượng. Tới rồi Yến Trường Phong trong tay, Yến Trường Phong trong lúc vô tình phát hiện tu la dị tượng có thể cùng cửu ma phân thân thuật dung hợp, trở nên càng cường đại hơn, càng thêm ngưng thật. Cho tới bây giờ, cửu ma phân thân thuật viên mãn lúc sau, nở rộ ra tới 10 trùng tu la dị tượng, cũng hoàn toàn ngưng thật, mới có trước mắt một màn này. Ngưng tụ tu la chân thân, Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạn, trong đầu quanh quẩn kia một đoạn đoạn huyền âm, trong lòng kích động không thôi. Nếu đúng như 12 đại tiên thiên chí bảo lời nói, tu la chân thân chính là một loại thân thể thần tiên nói, kia hắn nếu là rèn luyện ra tới, đến lúc đó, chân tiên bất xuất thế, ai có thể uy hiếp được hắn. Bất quá, muốn rèn luyện tu la chân thân, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, yêu cầu hao phí không ít thời gian. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tu la chân thân, cường đại vô cùng, tổng cộng có 9 giai đoạn, được xưng tu la chân thân viên mãn sau, có thể bất tử bất diệt, tiên đều khó có thể đem này giết chết. Đây là kia tu la thân ảnh, truyền vào Yến Trường Phong thức hải chung tin tức. Bất quá, cái này làm cho Yến Trường Phong có chút kinh nghi. Bởi vì hắn cảm giác, cái này ngưng thật sau tu la thân ảnh, tựa hồ có chút không tầm thường, phảng phất có được nhất định linh trí, có được nhất định ý thức. Cái này ý niệm cùng nhau, Yến Trường Phong tức khắc kinh tủng không thôi, cả người lông tơ đều lập lên. Chính mình tu la dị tượng giữa một đạo thân ảnh, thế nhưng khả năng có được linh trí, có được ý thức, này như thế nào không cho người kinh tủng. Giờ phút này hắn thậm chí có chút hoài nghi, tu la dị tượng, thật sự là Diệp Thập Tam sáng chế sao? Diệp Thập Tam mà nay cũng nhiều nhất bất quá thần hầu cảnh giới tu vi, có thể sáng tạo ra như thế dị tượng. Không, dị tượng, chỉ là che giấu. Đây là một môn pháp, một môn cường đại vô cùng pháp, như thế thần bí cùng cường đại pháp, Diệp Thập Tam, thật có thể sang ra tới. Này giữa, hay không có cái gì kỳ quặc, đặc biệt là, này đầu tu la thân ảnh, thế nhưng khả năng tồn tại ý thức. Trước kia chưa từng phát hiện, mà nay 10 trùng tu la dị tượng trồng lên, tu la dị tượng hoàn toàn ngưng thật, mới hiển lộ ra một ít. Cái này làm cho Yến Trường Phong bỗng nhiên có chút bất an, có chút chần chờ. Thật muốn tu luyện tu la chân thân sao? Yến Trường Phong có chút không yên tâm. Yến Trường Phong thở sâu, theo sau lại thi triển ra 10 trùng tu la ma vực, cẩn thận cảm thụ, tức khắc gian, một cổ lực lượng cường đại khống chế cảm, nháy mắt nảy lên trong lòng. Hắn trên người, từng luồng lực lượng cường đại dao động gột rửa, khuếch tán, bốn phía những cái đó núi non, tất cả đều ầm vang rung động, đột nhiên hỏng mất. Núi non bên trong một ít cường đại hoang thú, sôi nổi gào giống kêu sợ hãi, bị ép tới phục phục trên mặt đất, không thể động đậy. 10 trùng tu la ma vực, so với 10 trùng tu la dị tượng, khí thế càng thêm kinh người. Nhưng Yến Trường Phong minh bạch, đây là bởi vì, chính mình tu la dị tượng, còn không có hoàn toàn viên mãn duyên cớ. Nhưng giờ phút này Yến Trường Phong đối tu la dị tượng chung kia tôn tu la thân ảnh thực không yên tâm. Này đầu tu la thân ảnh, thế nhưng có được trình độ nhất định ý thức, cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, còn nhiều vài phần cảnh giác cùng đề phòng. Hắn lo lắng, tu luyện tu la chân thân thời điểm, sẽ bị kia tu la thân ảnh đánh lén, đoạt xá. Ngoài ra, hắn cũng không thể bảo đảm, kia tu la chân thân rèn luyện phương pháp, hay không đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa đem 10 trùng tu la dị tượng thi triển ra tới, cẩn thận đánh giá kia tu la thân ảnh. Nguyên bản kia mơ hồ mờ mịt tu la thân ảnh hai trong mắt, giờ phút này tựa hồ nhiều vài phần thần thái. Yến Trường Phong ánh mắt sắc bén lên, theo sau cường đại thần thức áp bách qua đi, nguyên thần chi lực, nhằm phía kia tôn tu la thân ảnh. Muốn nhìn xem, này tôn tu la thân ảnh, hay không thật sự có được ý thức. Kia tu la đỉnh thiên lập địa, đối với Yến Trường Phong đột nhiên làm khó dễ, không có bất luận cái gì dị động, chỉ là nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, hiện ra vài phần phức tạp chi sắc. Ân, Yến Trường Phong nhạy bén bắt giữ tới rồi đối phương ánh mắt biến hóa. Quả nhiên có ý thức, Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp ra tay, muốn chấn áp này đầu tu la thân ảnh. Nhưng mà kia tu la thân ảnh trừ bỏ lộ ra phức tạp ánh mắt ở ngoài, lại là không hề có đánh trả ý tứ, an tĩnh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, nguyên thần chi lực trực tiếp xâm nhập đi vào, chặn đánh hội đối phương. Nhưng mà đương hắn nguyên thần chi lực tấn công ở tu la thân ảnh trên người nháy mắt. Toàn bộ 10 trùng tu la dị tượng đều tại đây một khắc run rẩy lên, tựa hồ muốn hỏng mất. Chương 2014, tu la chân thân. Yến Trường Phong lấy nguyên thần công kích kia tôn tu la thân ảnh, kia tu la thân ảnh thế nhưng không hề có phản ứng, tùy ý hắn tiến hành công kích, nhưng kia tu la dị tượng lại bởi vậy tựa muốn hỏng mất. Tu la dị tượng, này đối Yến Trường Phong chiến lực thêm vào cực đại, nếu là tu la dị tượng hỏng mất, như vậy cửu trọng tu la dị tượng liền vô pháp thi triển, còn có cửu trọng tu la ma vực, có lẽ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng làm tu la dị tượng hỏng mất, không thể không đình chỉ công kích. Hắn ánh mắt lập lòe, cuối cùng đem tu la dị tượng thu liễm lên. Này tu la thân ảnh, có chút cổ quái, xem ta trong ánh mắt, tựa hồ cũng không ác ý, là ta quá đa nghi sao. Yến Trường Phong không khỏi trong lòng nghĩ đến, hắn lắc lắc đầu, áp xuống trong lòng nghi hoặc, theo sau hắn nhìn về phía huyết sắc ma thổ phương hướng, ánh mắt chạm chạm. Mà nay hắn cửu ma phân thân thuật viên mãn, cổ động ra 10 trùng tu la dị tượng 10 trùng tu la ma vực, thực lực đại trướng, hay không muốn trở về huyết sắc ma thổ, tập sát con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ. Chỉ cần có thể sát trong đó bất luận cái gì một người, được đến con rối chi tâm cũng hoặc là huyết ma lão tổ kia một thân huyết khí, hắn chân ngã đại đạo, nhất định có thể càng tiến thêm một bước, hoàn toàn bước vào hợp đạo cảnh năm chuyển. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ đại trướng, chân chính có thể sừng sững đám mây. Này đi nguy hiểm cực đại, nếu là con rối chi chủ trạng thái đã khôi phục tiên phẩm, này đi nguy rồi. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, phú quý hiểm trung cầu, qua đi nhìn xem. Yến Trường Phong hơi chần chờ, theo sau liền lập tức hạ quyết tâm. Không sao, cùng lắm thì cuối cùng làm chúng ta dung hợp, tại đây thông thiên chi lộ mở ra tiên giới thông đạo, có lẽ so với địa phương khác còn muốn càng tốt một ít. 12 đại tiên thiên chí bảo sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ chờ đợi ngày này, cũng đã đợi thật lâu. Yến Trường Phong nghe vậy cũng xoay chuyển ánh mắt, này thông thiên chi lộ, tồn tại vô số cấm khu, vô số cường giả, nếu là đem thông đạo sáng lập tại đây, đến lúc đó chiến trường lan tràn, các đại cấm khu chi chủ chỉ sợ cũng muốn bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó chỉ sợ thật muốn thiên hạ đại loạn. Những cái đó cấm khu chi chủ, thực lực tuyệt đối khủng bố vô cùng, Yến Trường Phong thậm chí hoài nghi, khả năng còn giống như con rối chi chủ giống nhau tiên phẩm cường giả đều ẩn nấp trong đó, chỉ là bất xuất thế thôi. Bởi vì hắn đã đại thể hiểu biết đến, này thông thiên chi lộ lai lịch bất phàm, các đại cấm khu tựa hồ cũng đều không phải là nhỏ, bị người mạnh mẽ câu lấy luyện hóa đến này thông thiên chi lộ. Suy lạp, nếu làm quyết định, Yến Trường Phong liền không có tiếp tục do dự, lấy thân hóa kiếm, xé rách trời cao, nháy mắt xa thệ mà đi. Huyết sắc ma thổ trên không, vô số hư không vết dạn dày đặc, thật lâu không thể khép lại. Vô số tàn niệm thể cùng với âm thú, từ huyết sắc ma thổ chỗ sâu trong lao tới, rậm rạp, dũng hướng tứ phương. Trong đó một ít tàn niệm thể cùng âm thú, thậm chí đã bước đầu ngưng tụ huyết nhục chi thân, Yến Trường Phong không có đi để ý tới này đó tàn niệm thể cùng âm thú. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ. Thi triển ra lúc trước đến từ Alaya ẩn nấp phương pháp, quá thượng che giấu pháp trung liếm tức thiên, Yến Trường Phong hơi thở tức khắc hoàn toàn biến mất, ngay cả thân hình đều ẩn nấp không thấy. Ẩn nấp thân hình sau, Yến Trường Phong tiếp tục thâm nhập, vạn vật hô hấp pháp thi triển đến mức tận cùng, cảm thụ con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ hai người vị trí. Con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ hai người thực lực cường đại, hơi thở khủng bố, nếu là không có cố tình che giấu hơi thở, thực dễ dàng bị cảm nhận được. Ân, huyết ma lão tổ hơi thở càng thêm hư nhược rồi, con rối chi chủ hơi thở so với lúc trước lại càng cường. Yến Trường Phong trong lòng dùng mình, cảm ứng được hai người hơi thở, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Huyết ma lão tổ hơi thở suy nhược, chỉ sợ đã chịu đựng không nổi, có lẽ con rối chi chủ giờ phút này đang ở luyện hóa huyết ma lão tổ đều nói không chừng. Còn muốn hay không qua đi nhìn xem, Yến Trường Phong tâm tư lập lòe, từ hai người hơi thở dao động tới xem. Tình huống không dung lạc quan, con rối chi chủ có lẽ đã trấn áp huyết ma lão tổ, hiện giờ hơi thở càng thêm cường thịnh, so với ngày đó cường đại rồi rất nhiều. Ý niệm chỉ là vừa mới dâng lên, Yến Trường Phong liền cắn chặt răng, cực lực che giấu hơi thở, nhanh chóng tới gần qua đi. Quá thượng che giấu pháp liếm tức thiên, hơn nữa Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp đối lực lượng tinh diệu khống chế, nếu là toàn lực che giấu hơi thở, thật đúng là không dễ dàng bị người cảm thấy được. Gần nửa ngày sau, Yến Trường Phong rốt cuộc đi tới hai người nơi địa phương. Khu vực này đã bị hoàn toàn đánh nát, mặt đất đều bị đánh trầm, vết rạn loang lổ, khe rãnh ngang dọc đan xen, trong hư không hiện ra một đám đen nhánh lỗ thủng, đang ở bị quy tắc chi lực một chút chữa trị, nhưng là chữa trị đến phi thường thong thả. Mà giờ phút này, huyết ma lão tổ hơi thở uể oải, bị con rối chi chủ thi triển kim sắc quốc gia phong tỏa, kia kim sắc quốc gia so với lúc trước những cái đó con rối thi triển ra tới kim sắc quốc gia càng cường đại hơn. Này kim sắc quốc gia giống như một cái đốt thiên đại lò, giữa kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đang ở không ngừng luyện hóa huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ trong cơ thể pháp lực không ngừng tiêu hao, lại vô pháp từ ngoại giới hấp thu, hơi thở càng thêm suy yếu, tới rồi cuối cùng, đã hoàn toàn ngăn cản không được kim sắc ngọn lửa luyện hóa, trên người nhảy lên cao khởi từng luồng minh mông huyết khí, giống như huyết khí chi hải, xuyên thấu qua kim sắc quốc gia bích trướng, hướng tới con rối chi chủ vào tới, bị hắn hấp thu. Ha ha ha ha, hảo tinh thuần huyết khí, so với giống nhau hư tiên huyết khí, đều còn muốn tràn đầy cùng tinh thuần, diệu diệu diệu. Thật sự đại diệu, chỉ cần nuốt ngươi này một thân huyết khí, định có thể đền bù ta lỗ lã, đến lúc đó ta huyết khí viên mãn, liền có thể hoàn toàn đánh thức lúc trước giấu kín với thể tiên đạo quy tắc, khôi phục tiên phẩm. Đến lúc đó, đó là kia tiểu tử ngày chết, con rối chi chủ ánh mắt sâu kín, hưng phấn trong ánh mắt, còn mang theo vài phần mãnh liệt sát khí. Nghe được con rối chi chủ nói, âm thầm vừa mới sờ qua tới Yến Trường Phong tức khắc trong lòng dùng mình. Đối phương luyện hóa huyết ma lão tổ, khôi phục tiên phẩm tu vi sau chuyện thứ nhất, thế nhưng chính là muốn diệt sát hắn. Đối phương đối hắn sát nghiệp, thế nhưng như thế sâu. Mới vừa rồi Yến Trường Phong trong lòng còn có chút chần chờ, ở suy xét hay không muốn giờ phút này ra tay, thừa dịp con rối chi chủ toàn lực luyện hóa huyết ma lão tổ thời điểm, đối này tiến hành tập sát. Làm như vậy, không thể nghi ngờ nguy hiểm thật lớn. Nhưng nếu là không làm như vậy, một khi con rối chi chủ hoàn toàn luyện hóa huyết ma lão tổ, thật sự khôi phục tiên phẩm tu vi, đến lúc đó, đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tiên phẩm cường giả thủ đoạn, Yến Trường Phong cũng không dám có chút khinh thường chi tâm. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, Tu La kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, đồng dạng ẩn nấp hơi thở cùng hình thể. Hơn nữa, Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp đã đăng đường nhập thất, đối lực lượng lưu động đều có rõ ràng cảm thụ, khiến cho hắn quá thượng che giấu pháp liếm tức thiên càng thêm huyền diệu hoàn mỹ. Hắn phi thường cẩn thận, không dám có một chút ít đại ý, trong mắt thanh huy lưu chuyển, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, đem bốn phía trong hư không lưu động lực lượng mạch lạc, hết thảy bắt giữ đến, tuần hoàn tự nhiên chi lực lưu động quỹ đạo, một chút, không vội không chậm tới gần con rối chi chủ. Chương 2015, ám sát con rối chi chủ. Đệ 2016 chương ám sát con rối chi chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Trường Phong hoàn toàn cùng trong hư không lực lượng dung hợp giống nhau, không có chút nào hơi thở phát ra, cũng chưa từng nhắc lên bất luận cái gì lực lượng dao động, hoàn toàn theo trong không khí lực lượng cùng vận động. Giờ khắc này, Yến Trường Phong biểu hiện ra cực hảo kiên nhẫn, cũng không rất dài khoảng cách, Yến Trường Phong lại hoa ước chừng 15 phút thời gian, mới vừa rồi đến gần rồi con rối chi chủ. Theo sau, Yến Trường Phong câu thông thức hải trung kia nói bất diệt kiếm khí. Kia nói bất diệt kiếm khí, giữa có được ý thức, từ hắn lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý lúc sau, này nói bất diệt kiếm khí, liền vẫn luôn ở vì hắn hộ đạo. Đây là Yến Trường Phong một cọc át chủ bài, giờ phút này, Yến Trường Phong không ở tiếc hận, con rối chi chủ đối hắn giết ý không dứt. Nếu là hiện tại không nếm thử tiêu diệt con rối chi chủ, đến lúc đó con rối chi chủ hoàn toàn luyện hóa huyết ma lão tổ, thực lực đại trướng, khôi phục tiên phẩm, đến lúc đó lại đến tìm hắn, chỉ sợ đến lúc đó hắn liền tính là vận dụng bất diệt kiếm khí cái này át chủ bài, đều chạy trời không khỏi nắng. Bởi vậy, giờ phút này Yến Trường Phong không ở có chút do dự, nhanh chóng quyết định, chẳng sợ tiêu phí một ít đại giới, cũng muốn nắm chắc giờ phút này cơ hội này. Bất diệt kiếm khí ở Yến Trường Phong thức hải sóng trung động, tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, thế nhưng cùng hắn thức hải chung bất diệt kiếm hồn tạm thời dung hợp. Sát, Yến Trường Phong trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nín thở ngưng thần, kiệt lực che giấu hơi thở, vô thanh vô tức, Yến Trường Phong nhất kiếm chém về phía con rối chi chủ cái gáy. Hắn trực tiếp liền vận dụng bất diệt kiếm khí, đây là mang theo phải giết chi tâm một kích, toàn lực làm. Không hề giữ lại, đang ở toàn lực luyện hóa huyết ma lão tổ con rối chi chủ tuy rằng vẫn chưa cảm giác được Yến Trường Phong hơi thở dao động. Nhưng đã từng thân là tiên phẩm cường giả, có được đáng sợ thủ đoạn. Yến Trường Phong vừa mới ra tay, hắn lập tức cảm giác được nguy cơ, lưng như kim chích, lập tức không có chút nào chần chờ, trước tiên làm ra phản ứng, hoạt động thân hình đồng thời, mạnh mẽ đình chỉ đối huyết ma lão tổ luyện hóa, trở tay một trường, bổ về phía sau. Suy lạp, thấy con rối chi chủ thế nhưng đã cảm thấy, Yến Trường Phong cũng không ở che giấu, Tu La kiếm hóa lạc, bất diệt kiếm khi nháy mắt bính bắn mà ra. Hơn nữa còn lây dính Yến Trường Phong kiếm thể mũi nhọn, so với lúc trước nhiều hết mức vài phần uy thế. Trong hư không, cùng nhau vô hình khí kiếm hóa hình, dài đến ngàn trượng, khí thế khủng bố, phảng phất muốn đem toàn bộ huyết sắc ma thổ, một phân thành hai. Bất diệt kiếm khí, là người kia thủ đoạn, ngươi cùng người kia là cái gì quan hệ, thế nhưng có thể làm hắn vì ngươi hộ đạo. Con rối chi chủ tức khắc đồng tử mãnh xúc, kinh tủng không thôi. Hắn hiển nhiên là nhận được cái kia tuyệt thế kiếm tiên. Hơn nữa đối này kiêng kỵ vô cùng, nhìn đến bất diệt kiếm khí nháy mắt, con rối chi chủ cả người Hãn Mao lập tức liền đứng chổng ngược lên. Hắn trở tay đánh ra một trường này uy lực cũng khủng bố vô cùng, trường ấn hóa thành màn trời, cái áp bát phương, càn khôn đều ở trong tay. Nhưng mà bất diệt kiếm khí chém xuống, ầm vang, kia trường ấn nháy mắt hỏng mất, bị chảm thành hai nửa. Phốc một tiếng, con rối chi chủ bàn tay cũng bị kia buông xuống kiếm khí tước đoạn. Con rối chi chủ hét lên một tiếng, lập tức xê dịch mà ra, một cái tay khác nhanh chóng niết pháp oanh kích kia nói bất diệt kiếm khí. Oanh, trong hư không phát sinh kịch liệt va chạm, tiếng nổ mạnh không dứt. Kia bất diệt kiếm khí có được chân chính ý chí, không ngừng công kích con rối chi chủ, không chết không ngừng. Con rối chi chủ bị đánh trúng liên tục lùi lại, há mồm phun huyết, cả người xuất hiện từng đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, nhưng hắn xương cốt quá kiên cố, đó là tiên cốt, chân chính tiên cốt. Này nói bất diệt kiếm khí tuy rằng cường đại, nhưng chung quy chỉ là một đạo tàn lưu kiếm khí, trải qua vô tận năm tháng bất diệt, nhưng lại cũng mất một ít uy lực. Nếu là từ lúc trước Yến Trường Phong tìm hiểu bất diệt kiếm ý là lúc, chỗ đã thấy kia tôn kiếm tiên tới thi triển, tùy tay nhất kiếm, chỉ sợ là có thể đem con rối chi chủ phách sát đương trường. Nhưng Yến Trường Phong không phải cái kia kiếm tiên, Yến Trường Phong hiện giờ, bất quá là một cái hợp đạo cảnh bốn chuyển đỉnh tu sĩ thôi. Hợp đạo cảnh bốn chuyển, cũng chỉ là tương đương với truyền thống tu vi cảnh giới thần hoàng cảnh giới cùng thần đế cảnh giới chi gian, liền thần đế đâu còn không phải. Hắn kiếm đạo, tuy rằng đã bắt đầu bước đầu siêu thoát phàm tục kiếm đạo, nhưng là lại còn non nớt. Không có trảm tiên chi lực, mà con rối chi chủ hiện giờ thực lực, không hề nghi ngờ, đã khôi phục tới rồi hư tiên cảnh giới. Hơn nữa hắn đã từng thân là tiên phẩm cường giả, thủ đoạn cũng mạnh mẽ vô cùng, nếu không huyết ma lão tổ cũng sẽ không bị này trấn áp. Giờ phút này, này nói bất diệt kiếm khí, tuy rằng đem con rối chi chủ đánh chúng liên tục lùi lại, thậm chí suýt nữa bổ ra hắn nửa người, nhưng con rối chi chủ lại như cũ không có ngã xuống. Đáng chết, ta lấy bất diệt kiếm khí đánh bất ngờ, thế nhưng cũng không có thể đem hắn chém giết, hắn hiện tại còn không có tiến vào tiên phẩm, nếu là chờ hắn tiến vào tiên phẩm, ta chẳng phải là người hắn sâu xé. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trực tiếp bày ra ra 10 trùng tu la ma vực. Theo sau, hắn cắn chặt răng, theo sau đem tay vừa nhấc, tính toán vận dụng mặt khác một kiện át chủ bài. Luân hồi chi hải, cái này lúc trước ở vũ trụ biên hoang, bị Yến Trường Phong dịch chuyển đến linh võ giới bên trong luân hồi chi hải. Trước đây, Yến Trường Phong tu vi không đủ, dịch chuyển này luân hồi chi hải đến linh võ giới chung, hao phí rất nhiều tinh lực, rất nhiều thời gian. Mà nay hắn, đã hợp đạo cảnh bốn chuyển đỉnh. Muốn hoạt động này luân hồi chi hải, đã không ở như lúc trước như vậy gian nan. Này luân hồi chi hải, phi thường kỳ diệu, chính là từ hỗn độn chi thủy cùng nhược thủy dung hợp mà thành. Hỗn độn chi thủy, kiên cố không thôi, mà nhược thủy, càng là đối người linh hồn, có đáng sợ ăn mòn lực. Tu vi càng là cao thâm, sở đã chịu áp chế, ăn mòn, liền sẽ càng nghiêm trọng. Yến Trường Phong lúc trước ở luân hồi chi hải thời điểm, từng cùng luân hồi chi thủy thành lập quá liên hệ, thậm chí còn dẫn động một cổ luân hồi chi thủy dung nhập cửu khúc huyết hà bên trong. Bởi vậy này luân hồi chi thủy đối Yến Trường Phong đã không có nhiều ít áp chế. Bất quá Yến Trường Phong lại cũng vô pháp đại quy mô thao khống này luân hồi chi thủy. Bởi vậy, hắn trực tiếp đem toàn bộ luân hồi chi hải một lần nữa dịch chuyển ra tới, tạp hướng về phía con rối chi chủ. Luân hồi hải, hỗn độn chi thủy, còn có nhược thủy, ngươi thế nhưng có thể thu nạp luân hồi hải, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người nào? Chẳng những có người kia kiếm khí hộ đạo, thế nhưng còn có thể thu nạp luân hồi chi hải. Đang ở cùng bất diệt kiếm khí ngạnh hám con rối chi chủ nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng đem luân hồi chi hải tạp tới, tức khắc chi gian, con rối chi chủ chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách, nháy mắt xâm nhập tâm thần, thế nhưng muốn giam cầm linh hồn của hắn, đầu nhập luân hồi. Giờ phút này, luân hồi chi hải mãnh liệt, cùng Yến Trường Phong lúc trước chứng kiến đến luân hồi chi hải hoàn toàn bất đồng. Ngày xưa Yến Trường Phong xâm nhập luân hồi hải còn tính bình tĩnh, tuy rằng cũng có một tia nhược thủy chi lực kích động, nhưng lại rất mỏng manh. Nhưng giờ phút này, kia luân hồi chi trong biển luân hồi chi thủy, cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm nhận được con rối chi chủ cường đại linh hồn hơi thở, điên cuồng mãnh liệt lên. Trong biển hiện ra hai cái thật lớn lốc xoáy, nhìn luân hồi chi trong biển kia hai cái thật lớn lốc xoáy, có như vậy trong nháy mắt, Yến Trường Phong thế nhưng cảm giác, này hai cái lốc xoáy, phảng phất một đôi con ngươi, thâm thúy mà thần bí. Chương 2016, đoạt huyết ma lão tổ. Đệ 2017 chương đoạt huyết ma lão tổ. Yến Trường Phong kinh tủng, kia luân hồi chi trong biển, hiện ra tới hai cái thật lớn lốc xoáy, thế nhưng như là hai cái đôi mắt, này thật sự quá thấm người. Càng làm cho Yến Trường Phong kinh tủng chính là, hắn ẩn ẩn cảm giác được, cặp mắt kia, tựa hồ còn quét hắn liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy linh hồn đều phải xuất khiếu, kia hai cái lốc xoáy, như là có được đáng sợ ma lực, phảng phất muốn đem Yến Trường Phong linh hồn, kéo vào đi vào. Bất quá cũng may loại này cảm thụ, thực mau liền biến mất. Nhưng, con rối chi chủ cảm thụ lại không có biến mất. Luân hồi, là ngươi, luân hồi tiên tôn, thế nhưng là ngươi, con rối chi chủ đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, biểu tình thống khổ vô cùng, Yến Trường Phong ẩn ẩn nhìn đến, con rối chi chủ ấn đường sáng lên, nguyên thần như là đã chịu liên lụy, bị vô hình lực lượng bao phủ, hướng tới kia hai cái giống như con ngươi giống nhau thật lớn lốc xoáy bên trong kéo đi. Con rối chi chủ biểu tình thống khổ, trong mắt lại là sát ý vô hạn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng như thế to gan lớn mật, ngày đó rõ ràng đã đào tẩu, không nghĩ tới thế nhưng còn dám trở về đánh lén hắn. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong trên người thế nhưng nắm giữ có như vậy sát chiêu. Bất diệt kiếm khí, còn có luân hồi chi hải, một phàm nhân mà thôi, như thế nào sẽ đồng thời đạt được hai đại hồng mông tiên giới tuyệt thế cường giả che chở. Đây là kiểu gì đại nhân quả a? Hắn một cái nho nhỏ phàm nhân, như thế nào chịu nổi? Con rối chi chủ không nghĩ ra, giờ phút này cũng không có thời gian đi khắc sâu cân nhắc. Bởi vì giờ phút này, hắn cảm nhận được chân chính hủy diệt nguy hiểm. Hắn kiệt lực ổn định nguyên thần, nhưng kia nói cùng hắn kịch liệt va chạm số phiên bất diệt kiếm khí, nguyên bản đã là cực kỳ ảm đạm, hơi thở suy yếu. Nhưng giờ phút này, sân hắn khẩn thủ nguyên thần thời điểm, đột nhiên bộc phát ra hừng hực quang mang. Còn lại sở hữu lực lượng, tất cả phát tiết mà ra. Trong hư không, một đạo bạch y thân ảnh, cầm trong tay một ngụm bình thường, tầm thường ba thước trường kiếm, nhẹ nhàng bâng cua chém ra nhất kiếm. Này nhất kiếm, xé rách bầu trời, huyết sắc ma thổ, hoàn toàn bị cắt thành hai nửa. Cường đại kiếm khí, thổi quét bát phương, ngay cả luân hồi chi hải đều chấn đãng lên, nước biển cao cuốn, xông lên thanh thiên, đâm liệt thiên mạc. Một màn này, quá mức chấn động, ở Yến Trường Phong trong đầu, không ngừng hồi đãng. Con rối chi chủ kêu thảm thiết một tiếng, bị này nhất kiếm chém thành hai nửa. Nhưng hắn chưa chết, nguyên thần chưa diệt, hai nửa thân thể sáng lên, kim quang bốn phía, hai nửa thân thể lập tức bay trở về một lần nữa hợp thành nhất thể, nhưng hắn cả người vết thương chồng chất, nguyên khí đại thương. Sống lại sau, chưa khôi phục đỉnh trạng thái, lại bị thương nguyên khí. Giờ phút này hắn, trong lòng phẫn nộ, sát ý vô hạn. Nhưng hắn lại không dám ở lâu, bởi vì luân hồi chi hải, còn ở uy hiếp hắn nguyên thần, hiện giờ gặp bị thương nặng, nguyên khí đại thương dưới, ở lưu lại đi, chỉ sợ nguyên thần đều phải mất đi tại đây. Này thù không đội trời chung, con rối chi chủ phẫn nộ gào giống một tiếng, liền huyết ma lão tổ đều không màng thượng, bay nhanh mà đi. Yến Trường Phong trong lòng có chút tiếc nuối, thế nhưng này cũng chưa có thể giết chết con rối chi chủ. Phần phật, trong hư không, kia nói hiện hóa bạch y kiếm tiên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, tiếp theo như gió tiêu tán. Kiếm khí, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, trừ bỏ bị một phân thành hai huyết sắc ma thổ, lại không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Yến Trường Phong có chút trầm mặc, tiêu phí như thế đại giới, thế nhưng đều không có giết chết con rối chi chủ. Cũng may con rối chi chủ đã gặp bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là vô pháp tới tìm hắn phiền toái. Theo sau, Yến Trường Phong nhìn về phía luân hồi chi hải, không khỏi ánh mắt lập lòe. Luân hồi chi hải, đến tột cùng có cái gì bí mật, thế nhưng liền đã từng tiên phẩm cường giả con rối chi chủ, đều như thế kiêng kỵ. Kia hai cái thật lớn lốc xoáy, dần dần liễm đi. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm luân hồi chi hải nhìn thật lâu, sắc mặt biến hóa không chừng, không biết hay không còn muốn đem này luân hồi chi hải thu vào linh võ giới. Giờ phút này luân hồi chi hải, cùng hắn trong ấn tượng, tựa hồ có điều bất đồng, hiện tại đem này thu hồi linh võ giới, hay không sẽ phát sinh nguy hiểm. Lúc trước không biết không sợ, nhưng hôm nay chân chính nhìn đến này luân hồi chi hải lợi hại, Yến Trường Phong trong lòng cũng sợ hãi. Hắn yên lặng không tiếng động, thôn vệ ma nhãn hiện lên, sinh sôi phá khai rồi kim sắc quốc gia. Kia huyết ma lão tổ giờ phút này sớm đã uể oải tới rồi cực điểm, cơ hồ muốn hoàn toàn ngã xuống, cả người khô gầy, trước đây kia ngắn ngủn thời gian, con rối chi chủ đã là hấp thu hắn trên người không ít huyết khí. Thấy Yến Trường Phong phá vỡ kim sắc quốc gia, huyết ma lão tổ suy yếu nhìn lại đây, đương nhìn đến Yến Trường Phong thời điểm, trong lòng không khỏi lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Thế nhưng, là ngươi, huyết ma lão tổ suy yếu nói, hắn bị con rối chi chủ giam cầm ở kim sắc quốc gia chung, cũng không thể cảm nhận được bên ngoài động tĩnh. Giờ phút này nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng xé rách kim sắc quốc gia, xuất hiện ở trước mặt hắn, mà con rối chi chủ lại vô tung ảnh, tức khắc trong lòng kinh dị. Theo sau, hắn lại thấy được luân hồi chi hải, tức khắc sắc mặt biến đổi. Luân hồi, tiên tôn, huyết ma lão tổ kêu sợ hãi một tiếng, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc giật mình, đối phương trong miệng luân hồi chi hải, chẳng lẽ cùng một vị tiên tôn có quan hệ? Trước đây con rối chi chủ, nhìn đến luân hồi chi hải thời điểm, liền đối với luân hồi chi hải hồi hộp không thôi, giờ phút này huyết ma lão tổ đồng dạng như thế, làm Yến Trường Phong không khỏi liên tưởng đến rất nhiều. Đạo hữu, hôm nay may mắn đến người cứu giúp, này đại ân lão hủ ngày nào đó chắc chắn kiệt lực tương báo. Huyết ma lão tổ sắc mặt đổi đổi, mở miệng nói. Không cần ngày nào đó, hôm nay ngươi liền báo đi. Yến Trường Phong nghe vậy lập tức xem thấu đối phương tâm tư, cười lạnh một tiếng, nắm lấy huyết ma lão tổ, theo sau nhìn thoáng qua luân hồi chi hải, cuối cùng từ bỏ đem này thu hồi linh võ giới. Này luân hồi hải làm hắn ẩn ẩn bất an, đặc biệt là trước đây hắn cảm nhận được song xuôi trung tựa hồ có ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng càng là thấp thỏm. Trước kia không biết còn chưa tính, giờ phút này Yến Trường Phong lại là trăm triệu không dám ở đánh này luân hồi hải chủ ý. Lo lắng đến lúc đó gây họa thượng thân, hắn nắm lên con rối chi chủ, nhằm phía nơi xa. Luân hồi chi hải thấy hắn không có động tính, mặt biển thượng lại lần nữa hiện ra hai cái thật lớn lốc xoáy. Bay đến nơi xa Yến Trường Phong tức khắc cả người run lên, sởn tóc gáy. Trước đây kia cổ bị người nhìn chăm chú cảm giác, thế nhưng lại lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn quay đầu nhìn lại, tức khắc sợ tới mức hãn mau đứng chổng ngược. Kia luân hồi chi hải thế nhưng chủ động bay lên, chiều hắn đuổi theo. Yến Trường Phong tức khắc nhanh hơn tốc độ, bay nhanh mà đi. Kia luân hồi chi hải tốc độ lại là càng mau, một bên chạy như bay, một bên thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái quang điểm, trực tiếp nhảy vào tới rồi Yến Trường Phong thức hải bên trong. Lúc này đây, không hề là bị Yến Trường Phong dịch chuyển đến linh võ giới chung, mà là trực tiếp nhảy vào Yến Trường Phong thức hải. Chỉ là, đương luân hồi chi hải nhảy vào Yến Trường Phong thức hải, ngay sau đó, luân hồi chi hải liền ở không nổi nữa. Ở Yến Trường Phong thức hải giữa, một giọt cổ huyết an tĩnh phù không, tuy rằng ảm đạm, không có hiện lộ chút nào hơi thở. Nhưng luân hồi chi hải, đang xem đến này tích cổ huyết nháy mắt, tức khắc cả kinh thủy bắn ba thước. Vèo một tiếng, kia luân hồi chi hải lấy so nhảy vào Yến Trường Phong thức hải càng mau tốc độ, lại xông ra ngoài. Chương 2017, hiểu biết tân bí. Đệ 2018 chương hiểu biết tân bí. Luân hồi chi hải cường thế mà bá đạo, thế nhưng trực tiếp nhảy vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, nhưng lại bị Yến Trường Phong thức hải chung kia tích cổ huyết sợ tới mức chạy trối chết. Chỉ là một cái đối mặt, luân hồi chi hải quay đầu liền chạy ra khỏi Yến Trường Phong thức hải. Theo sau nó đột nhiên chợt lóe, lại trực tiếp về tới linh võ giới chung. Đây là, ăn vạ ta sao? Yến Trường Phong không khỏi mí mắt rực rực. Này luân hồi hải hiển nhiên cũng là có được ý thức, hơn nữa luân hồi chi hải rất có khả năng còn cùng một vị tiên tôn có quan hệ. Hắn trước đây, chính là nghe được huyết ma lão tổ nhắc tới luân hồi tiên tôn mấy chữ này, lại liên tưởng đến con rối chi chủ đều đối này luân hồi chi hải như thế kiêng kỵ. Này luân hồi tiên tôn rất có thể là cái tàn nhẫn nhân vật. Bất quá luân hồi chi hải lần này thật là trợ giúp hắn đẩy lui con rối chi chủ, nếu không hôm nay chỉ bằng bất diệt kiếm khí, chỉ sợ khó có thể bị thương nặng con rối chi chủ. Mà hiện tại, luân hồi chi hải lại về tới linh võ giới chung, chính cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Yến Trường Phong hiện tại muốn tiến đi luân hồi chi hải, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá từ đối phương mới vừa rồi bị chính mình thức hải chung kia tích cổ huyết sợ tới mức hốt hoảng mà lui, Yến Trường Phong đảo cũng thoáng yên tâm một ít. Nếu đối phương có điều sợ hãi, có điều kiêng kỵ, nghĩ đến cũng không dám dễ dàng đối hắn làm ra bất lợi sự tới. Áp xuống ý niệm, Yến Trường Phong nhắc tới uể oải huyết ma lão tổ liền bay nhanh mà đi. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng kích động không thôi. Huyết ma lão tổ, tới tay. Tuy rằng này một thân huyết khí, bị con rối chi chủ hấp thu không ít, nhưng lại như cũ phi thường bàng bạc. Huyết khí bị hao tổn rất nhiều, nhưng lại như cũ phi thường nồng hậu. Cũng không biết, hay không thật có thể làm ta tấn chức đến hợp đạo cảnh năm chuyển. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe hưng phấn quang, hợp đạo cảnh năm chuyển, tương đương với thần đế cảnh giới đỉnh, vô hạn bước gần hư tiên tu vi. Cũng chính là huyết ma lão tổ trước đây tu vi cảnh giới. Yến Trường Phong có tin tưởng, một khi đột phá đến hợp đạo cảnh năm chuyển, thế gian này có thể uy hiếp đến hắn tồn tại, tuyệt đối sẽ không nhiều, chỉ cần chân tiên không ra, hắn có thể tung hoành không cố kỵ. Lục Thiên tùy thời đều có khả năng muốn đánh sâu vào tiên đạo, ta cần thiết mau chóng tấn chức đến hợp đạo cảnh năm chuyển mới được, đến lúc đó mới có hy vọng ngăn cản hắn. Không, đến lúc đó, có lẽ còn có mặt khác cường giả ra tay cũng nói không chừng, mà nay này đại thế, chân tiên không ra, ai dẫn đầu thành tiên, ai là có thể đủ trở thành thời đại tiên phong, chiếm hết tiên cơ, những cái đó cường giả, sẽ không ngồi xem người khác thành tiên, ra tay quấy nhiễu khả năng tính rất cao. Yến Trường Phong trong lòng suy nghĩ, xa không nói. Đó là này thông thiên chi trên đường, những cái đó cấm khu chi chủ, nói vậy cũng sẽ không ngồi xem. Yến Trường Phong một đường chạy nhanh, tìm một mảnh núi non rơi xuống, nhưng hắn vẫn chưa ở chỗ này sáng lập động phủ luyện hóa huyết ma lão tổ, mà là trốn vào linh võ giới chung. Luyện hóa huyết ma lão tổ, đối Yến Trường Phong tới nói quá trọng yếu, sự tình quan trọng đại, hắn không dám có nửa điểm đại ý, tận khả năng tránh cho đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Đặc biệt là, tại ngoại giới luyện hóa huyết ma lão tổ, vạn nhất bị nào đó đi ngang qua cường giả cảm thấy được hơi thở dao động, tổng hội có chút phiền phức. Tiến vào linh võ giới chung, Yến Trường Phong bắt lấy huyết ma lão tổ liền nhảy vào một tòa thời gian đại trận giữa. Ha ha ha ha, bị Yến Trường Phong một phen vứt trên mặt đất, hơi thở uể oải huyết ma lão tổ không khỏi cười thảm ra tiếng, không nghĩ tới vừa rời hổ khẩu, lại nhập lang khẩu. Chính mình đường đường thần đế cảnh giới đỉnh, vô hạn tiếp cận hư tiên cảnh giới tu vi cường giả, thế nhưng lưu lạc đến như vậy nông nỗi, bị người trở thành tiến bộ tài nguyên. Dữ dội bi thảm, huyết ma lão tổ giờ phút này nghẹn khuất không thôi, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên xuất quan. Ngày đó con rối chi chủ đồng thời đối với người ta hai người ra tay, chúng ta bổn ứng liên thủ trấn sát con rối chi chủ, người lại chướng mắt ta, khinh thường cùng ta liên hợp. Thế nhưng cũng học con rối chi chủ, công kích con rối chi chủ thời điểm, cũng đồng thời đối ta ra tay, kiểu gì cao cao tại thượng. Đáng tiếc, lúc ấy người nếu thật cùng ta liên hợp, lúc trước chết, có khả năng liền sẽ là con rối chi chủ, người cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hôm nay nông nỗi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói bất quá, ta cũng cho ngươi một cái thống khoái, miễn cho ngươi tiếp tục gặp thống khổ. Nói xong, Yến Trường Phong giơ tay một chưởng chụp ở huyết ma lão tổ ấn đường. Đạo hữu cao thượng, huyết ma lão tổ cười thảm một tiếng, cũng không phản kháng, Yến Trường Phong một chưởng ấn hạ, đương trường ma diệt linh hồn của hắn. Huyết ma lão tổ đương trường ngã xuống, Yến Trường Phong không có vội vã lập tức luyện hóa huyết ma lão tổ, mà là thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy huyết ma lão tổ tàn hồn ký ức. Huyết ma lão tổ tàn hồn ký ức rất nhiều, cũng phi thường loang lổ. Linh hồn của hắn, dung hợp quá nhiều tàn hồn, dung hợp quá nhiều ký ức. Từ này đó tạp loạn trong trí nhớ, Yến Trường Phong hiểu biết tới rồi rất nhiều chuyện. Thông thiên chi lộ, thế nhưng là, Yến Trường Phong từ huyết ma lão tổ trong trí nhớ, hiểu biết tới rồi một cái tin tức, biểu tình tức khắc đại biến. Thông thiên chi lộ, thế nhưng thật có thể, thông thiên sao, Yến Trường Phong chấn động không thôi, nơi này nói thông thiên, chính là đi thông, hồng mông tiên giới, thông thiên chi lộ, thế nhưng là đi thông hồng mông tiên giới con đường. Này thông thiên chi cuối đường, đó là hồng mông tiên giới, tiên môn nơi. Trước đây cái gọi là cuối, lục thiên sở chiếm cứ địa phương, cũng căn bản không phải thông thiên chi lộ, chân chính cuối, nhiều nhất, chỉ là một cái trạm dịch thôi. Thông thiên chi lộ, thế nhưng cùng hồng mông tiên giới có quan hệ, này. Này quá không thể tưởng tượng, làm Yến Trường Phong trong lòng chấn động không thôi. Hồng mông tiên giới, ở lúc trước kia tràng lan đến toàn bộ đại vũ trụ hắc ám cơ duyên sau khi kết thúc, liền nguyên khí đại thương, hồng mông tiên giới liền càng ngày càng thấp điều, hoặc là nói không phải điệu thấp, mà là có phong tỏa chi ý. Mà ở mặt sau thần giới đại chiến lúc sau, hồng mông tiên giới hoàn toàn phong bế, biến mất không thấy. Đã từng ngẫu nhiên có thể thấy được chân tiên xuất thế, du tẩu thiên hạ. Mà từ thần giới đại chiến lúc sau, hồng mông tiên giới chân tiên, liền không ở xuất thế. Ngay cả tiên đạo quy tắc, đều hoàn toàn biến mất không thấy. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong thế nhưng biết được, này thông thiên chi lộ, thế nhưng là đi thông trong truyền thuyết hồng mông tiên giới con đường. Đây là rất sớm trước kia con đường, đều không phải là ở thần giới đại chiến sau mới thành lập, đã tồn tại vô tận năm tháng. Không biết hiện tại, hay không còn có thể thông qua này thông thiên chi lộ, tiến vào hồng mông tiên giới. Còn có này thông thiên chi trên đường vô số cấm khu, lại là ai bút tích, là ai giam cầm mà đến. Mấy vấn đề này, ngay cả huyết ma lão tổ trong trí nhớ, cũng vô pháp tìm được đáp án. Nhưng, Yến Trường Phong còn hiểu biết tới rồi một cái tin tức. Thông thiên chi trên đường, mỗi một cái cấm khu chi chủ, đều cường đại vô cùng, huyết ma lão tổ, cũng chỉ là trung đẳng thiên hạ. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng tức khắc dùng mình. Huyết ma lão tổ thực lực, tuyệt đối không yếu, nội tình cũng vô cùng phía sau, từ một cái nho nhỏ tàn niệm thể, đi bước một tiến hóa, tu luyện xuất huyết thịt, cuối cùng thành tựu thần đế hậu kỳ đỉnh cường giả, nếu không có bởi vì dung hợp linh hồn quá nhiều, làm cho hắn có đôi khi trong óc hỗn loạn, hắn có lẽ sớm đã bước vào hư tiên cảnh giới. Thông thiên chi trên đường, không ít cấm khu chi chủ, đó là hư tiên cảnh giới cường giả. Chương 2018, luyện hóa, thông thiên chi trên đường. Không ít cấm khu chi chủ, đó là hư tiên cảnh giới cường giả. Ngoài ra, càng làm cho Yến Trường Phong kinh tâm chính là, ở thông thiên chi lộ chỗ sâu trong, khả năng còn có một ít vô hạn tiếp cận chân tiên cường giả, thậm chí là, đã từng tiên phẩm cường giả. Không sai, chân chính tiên phẩm cường giả. Năm xưa hồng mông tiên giới đóng cửa, có một ít vừa mới tấn chức chân tiên, cũng hoặc là du lịch bên ngoài chân tiên, không thể kịp thời trở về, bị cách trở bên ngoài. Này đó tồn tại, có lẽ sẽ không rất nhiều, nhưng là lại không đại biểu không có. Chỉ là bọn hắn, một lòng muốn trở về Hồng Mông tiên giới, rất ít xuất thế. Có lẽ, có một ít người, đó là vào này thông thiên chi lộ chỗ sâu trong. Đương nhiên, có lẽ bọn họ đã khấu khai Hồng Mông tiên giới tiên môn, tiến vào tới rồi Hồng Mông tiên giới chung. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn hiểu biết đến, năm xưa có không ít ngã xuống tiên phẩm cường giả, nguyên thần vẫn chưa hoàn toàn mất đi, như con rối chi chủ loại này, nguyên thần chưa từng hoàn toàn mất đi, hơn nữa từng trước tiên lưu lại chuẩn bị ở sau, chờ đến sống lại. Luân hồi chi hải, cùng luân hồi tiên tôn liên hệ không nhỏ, rất có thể chính là luân hồi tiên tôn sở lưu lại chuẩn bị ở sau. Yến Trường Phong thở sâu, ánh mắt lập lòe, lúc trước hắc ám kỷ nguyên lúc sau, thế gian tựa hồ còn hỗn loạn rất dài một đoạn thời gian. Không ít chân tiên không biết vì sao, lẫn nhau chinh phạt, tranh giành, rất nhiều tiên phẩm cường giả ngã xuống. Có lẽ, Hồng Mông tiên giới cuối cùng đóng cửa, cũng cùng chuyện này có quan hệ. Yến Trường Phong trầm ngâm nói. Theo sau, Yến Trường Phong lại từ huyết ma lão tổ tàn hồn trong trí nhớ hiểu biết một ít tin tức, lúc này mới tan tàn hồn, bắt đầu xuống tay luyện hóa hấp thu huyết ma lão tổ kia một thân huyết khí. Ở Yến Trường Phong đánh chết huyết ma lão tổ sau, huyết ma lão tổ trên người, liền đã mãnh liệt ra đại lượng huyết chi tinh khí. Dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, chỉ là Yến Trường Phong vẫn chưa toàn lực tiến hành luyện hóa cùng hấp thu, hoàn toàn giao cho chân ngã đại đạo tự hành hấp thu. Giờ phút này, Yến Trường Phong chủ động tiến hành hấp thu, tốc độ tức khắc nhanh hơn mấy lần, từng luồng huyết chi tinh khí, giống như nước lũ giống nhau, điên cuồng dũng hướng Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ trong đó. Huyết ma lão tổ cứ việc bị con rối chi chủ hấp thu không ít huyết khí, nhưng trong cơ thể dư lưu huyết chi tinh khí, đã lâu là Yến Trường Phong trước đây chưa từng gặp. Thật sự quá nồng dày, so với giống nhau hư tiên có lẽ đều không nhường một tấc. Những cái đó huyết chi tinh khí, bị Yến Trường Phong chân ngã đại đạo thôn phệ sau, trực tiếp chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng, xúc tiến chân ngã đại đạo lột xác. Yến Trường Phong ngại như vậy hấp thu quá phiền toái, trường lực phun ra nuốt vào, huyết ma lão tổ xác chết nổ tung, tức khắc gian huyết vụ quay cuồng, giữa lập lòe ra từng đạo trong suốt lưu quang. Những cái đó, tất cả đều là đại đạo, huyết ma lão tổ trong cơ thể, nắm giữ có mấy chục điều đại đạo. Lệnh Yến Trường Phong ngạc nhiên không thôi. Tu La kiếm cũng bị Yến Trường Phong phóng ra, nó trước đây hấp thu không ít con rối chi chủ tinh huyết, hiện giờ đều còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong chỉ cần hấp thu huyết ma lão tổ trên người huyết chi tinh khí, này huyết ma lão tổ một thân tinh huyết lại là không thể lãng phí, bởi vậy đem Tu La kiếm cũng triệu ra tới, làm này toàn lực thôn phệ. Tu La kiếm lập tức điên cuồng thôn phệ lên, một chút cũng không lo lắng đến lúc đó vô pháp luyện hóa. Thời gian đại trận chung thời gian cực nhanh, Yến Trường Phong trên người kia nồng đậm huyết chi tinh khí, rốt cuộc hoàn toàn chui vào thân thể giữa, bị chân ngã đại đạo hấp thu. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong cũng lập tức sinh ra cảm ứng. Thức hải chung, chân ngã đại đạo, bắt đầu lột xác, kim sắc linh châu, giống như vỏ trứng giống nhau vỡ ra. Vô tận quang hoa, từ kia cái khe bên trong nở rộ ra tới, chiếu sáng lên Yến Trường Phong thức hải. Một cổ cường đại khí cơ, từ Yến Trường Phong trên người hưu nhiên nở rộ. Ngay cả còn ở bên cạnh điên cuồng thôn phệ huyết ma lão tổ tinh huyết Tu La kiếm, đều suýt nữa bị sốc phi. Muốn tấn chức sao, Trường Phong ca ca tu vi càng ngày càng cao, ta cũng muốn mau chóng tăng lên phẩm giai mới được, bằng không phẩm giai quá thấp, đối Trường Phong ca ca thực lực thêm vào thật sự quá thấp. Tu La kiếm chung, tiểu tu tự mình lẩm bẩm. Theo sau, kiếm thể tranh minh, từng luồng tinh huyết vần quanh ở Tu La kiếm trên người điên cuồng du tẩu, không ngừng hoàn toàn đi vào Tu La kiếm chung. Tu La kiếm huyết quang càng ngày càng cường. Lệ khí càng ngày càng nặng, sát phạt chi khí đã triệt triệt để hóa thành thực chất. Thậm chí, những cái đó sát khí bùng nổ mở ra, bộc phát ra đáng sợ uy lực. Ta cũng muốn tấn chức, lúc này đây, ta muốn nhất cử nhảy vào tuyệt phẩm thần khí. Tiểu tu gầm nhẹ một tiếng, trên người vần quanh những cái đó huyết ma lão tổ tinh huyết đều còn không có hoàn toàn hấp thu luyện hóa hoàn toàn, nhưng nó đã sắp phá giai. Trong hư không, thế nhưng có máu tươi thẩm thấu ra tới, cảnh tượng kinh người, không biết là dị tượng, vẫn là chân thật. Ngập trời sát khí, thậm chí chạy ra khỏi thời gian đại trận, chạy ra khỏi linh võ giới. Ở linh võ giới rơi xuống kia phía núi non, một bó hừng hực huyết quang, ẩn chứa vô tận sát khí, phá tan bụi bập, xông thẳng trời cao. Theo sau, càng có một cổ huyết sắc khí lãng, bùng nổ mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng. Huyết sắc khí lãng quay cuồng, phụ cận vô số sinh linh bị thực chất hóa sát khí nhập vào cơ thể, xỏ xuyên qua hình cùng thần, đương trường tử vong. Vô số cỏ cây, thảm thực vật hết thảy trở nên màu đỏ tươi một mảnh, giống như bị một tầng nồng hậu máu tươi bao trùm. Hảo cường sát khí, đã xảy ra cái gì? Nơi xa, có một ít sau lại thí luyện giả đi ngang qua, nhìn đến bên này tận trời sát khí, tất cả đều trong lòng cả kinh. Có người ngạc nhiên dưới, hướng tới bên này bay lại đây, ánh mắt khép mở, phát hiện linh võ giới. Chẳng lẽ là cái gì dị bảo? Tức khắc chi gian, bay tới vài người ánh mắt tức khắc một thịnh, bọn họ là vãn với Yến Trường Phong đám người tiến vào thông thiên chi lộ tuyết tàng thiên tài, giờ phút này muốn thâm nhập thông thiên chi lộ, đi trước lục thiên nơi địa phương, đi ngang qua phụ cận khu vực, cảm nhận được nơi này động tĩnh bị hấp dẫn lại đây. Nhìn đến linh võ giới, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều lưu lộ ra dị sắc. Tiểu tâm một ít, chiếc nhẫn này không giống bình thường, như thế cường thịnh sát khí, chỉ sợ không phải thiện vật. Có người ánh mắt lập lòe, trong lòng có chút kiêng kỵ, vẫn chưa lập tức nhặt. Thông thiên chi trên đường, cơ duyên không ít, nhưng nguy cơ cũng không ít, giờ phút này linh võ giới trung bộc phát ra như thế hừng hực sát khí, không phải do bọn họ không cẩn thận. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cổ càng cường đại hơn hơi thở lại lần nữa bùng nổ mở ra, huyết sắc khí lãng trào dâng, giữa sát khí thực chất hóa, hóa thành tu la kiếm bộ dáng, chém giết tứ phương hết thảy sinh linh. Huyết sắc khí lãng giữa, vô số tu la kiếm bóng dáng lập lòe, sát khí lành lạnh, chém giết hướng này đó thí luyện giả. Cẩn thận, mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, sôi nổi ra tay đón đánh, nhưng này cổ bùng nổ huyết sắc khí lãng lại là thực sự không yếu. Mấy người chung hai cái thực lực hơi yếu thiên kiêu thế nhưng trực tiếp bị giết tới bằng máy thể, đương trường bị mạt sát thần trí. Hai người vẫn chưa ngã xuống, nhưng lại mất đi lý trí, chỉ để lại vô tận sát nghiệp, hóa thành chỉ biết giết chóc con rối, trở tay sát hướng về phía mặt khác mấy người. Ám Minh, Khâu Khuê, các ngươi điên rồi. Mặt khác mấy người lập tức sắc mặt đại biến, chặn sát khí, tức khắc hét lớn ra tiếng. Bọn họ bị mạt sát thần trí, thứ này có quỷ dị, tuyệt phi thiện vật, lập tức đi. Tiểu tâm lây dính thượng cái gì đại nhân quả. Giữa mạnh nhất một người một trưởng đánh tan hai người, trầm giọng nói. Chương 2019, hợp nói năm chuyển. Đệ 2020 chương hợp nói năm chuyển, nhưng Ám Minh cùng Khâu Khuê hai người đã hoàn toàn thất thần trí, bị giết tới bằng máy thể, bị đánh lui sau, lại lần nữa hướng tới bọn họ giết đi lên. Này mấy cái tuyết tàng thiên tài đều không phải thiện lương hạng người, thấy thế trong mắt hàn mang chợt lóe, sôi nổi ra tay chấn sát Ám Minh cùng Khâu Khuê hai người. Đi, diệt sát Ám Minh cùng Khâu Khuê hai người sau, mấy người lập tức nhanh chóng đi xa, không dám nhúng chạm linh võ giới. Mà giờ phút này, linh võ giới chung, tu la kiếm hơi thở càng thêm cường thịnh, huyết quang lượn lờ không dứt, quanh thân vần quanh từng luồng nồng đậm tinh huyết, ào ào chảy xuôi. Từng màn dị tượng kéo dài không dứt, tu la kiếm thuận lợi nhảy vào tuyệt phẩm chi liệt, ngay sau đó chảm phá các loại dị tượng, linh võ giới lập tức trở nên an tĩnh lên. Tu la kiếm cũng bắt đầu tiếp tục hấp thu tiêu hóa tinh huyết. Hắn lần này thôn vệ tinh huyết thật sự quá nhiều, trước đây còn thôn vệ con rối chi chủ một ít tinh huyết, mà nay căn bản không có tiêu hóa hoàn toàn. Yến Trường Phong còn lại là an tĩnh hấp thu huyết chi tinh khí, yên lặng cảm thụ thức hải trung chân ngã đại đạo lột xác. Mà linh võ giới chung, mặt khác các đại thời gian đại trận chung, Tô Mộng Nhi, Âu Dương Thần đám người, cũng đều bị tu la kiếm trước đây sở dẫn phát động tĩnh sở bừng tỉnh. Kia cây kiếp phù du tạo hóa thần dược tránh ở nơi xa không dám tới gần, tu la kiếm hung uy đại thịnh, lệnh nó kinh tùng. Kia sát khí quá thuần túy, hơn nữa tựa hồ ngưng tụ thành nào đó thần thông, sát khí có thể biến ảo thành thực chất, hóa thành sát kiếm, phi thường kinh người. Chúng ta ở thời gian đại trận chung, bế quan nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại như cũ vô pháp đuổi theo Phong huynh bước chân. Âu Dương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm, thời gian đại trận chung, không ít người đều bị kinh động, xuất quan, nhìn đến Yến Trường Phong chiến binh tu la kiếm mà nay uy thế đều cường thịnh tới rồi tình trạng này, không khỏi lòng có xúc động. Có thể tưởng tượng, mà nay Yến Trường Phong, thực lực lại đến như thế nào nông nỗi. Mà nay, Âu Dương Thần Tu Vi, đã không tính thấp, đã tấn chức tới rồi thần vương đỉnh cảnh giới, nhưng cùng Yến Trường Phong so sánh với nói, liền phải tốn sắc rất nhiều. Tu luyện không thể một mặt bế quan, nhà ấm trường không ra che trời thụ. Mà nay ngoại giới hỗn loạn, Trường Phong lo lắng chúng ta gặp nạn, cho nên làm chúng ta lưu lại nơi này tu hành, hắn ở bên ngoài chinh chiến, chúng ta lại cái gì cũng làm không được. Tô Mộng Nhi trong mắt tràn đầy ưu sắc. Ha ha, sống có gì vui, chết cũng gì yêu. Cùng với như vậy thiên cư một ngẫu nhiên, tránh né đại thế, không bằng dũng mãnh vào kia đại thế bên trong, đi nỗ lực kích đáng khởi một đóa bọt sóng, túng chết không hối hận. Ta đã quyết định, chờ đến Phong huynh xuất quan, liền rời đi nơi này, đi thống khoái chém giết một hồi. Âu Dương Thần khẽ cười nói, Tô Mộng Nhi, Trương Liệt, cùng với Ma Đình chúng tướng nghe vậy cũng đều ý động, ánh mắt lập lòe. Mà nay, bọn họ tu vi đều đã đạt tới thần vương cảnh giới. Ở thứ 9 vực mặc dù không tính là cường giả, nhưng cũng không tính là quá yếu. Không chỉ là bọn họ, Ma Đình 10 vạn đại quân, mà nay cơ hồ toàn bộ thành thần. Này nếu là đặt ở thứ 8 vực, tuyệt đối là một chi vô địch đại quân, đủ khả năng quét ngang bát phương. Một chi 10 vạn thần cảnh sở tạo thành đại quân, trong đó thậm chí cũng không thiếu có thần hầu cảnh giới cường giả. Huyết chi tinh khí đã hấp thu hoàn toàn, nhưng Yến Trường Phong lại như cũ không có xuất quan. Giờ phút này, hắn thức hải chung, chân ngã đại đạo đã hấp thu cũng đủ lực lượng, đang ở tiến hành lột xác. Kim sắc linh châu sắc ngoài không ngừng vỡ ra, từng đạo hừng hực quang mang không ngừng mãnh liệt ra tới. Này một quá trình, ở linh võ giới trung ước chừng trải qua 3 năm lâu. 3 năm thời gian, ngoại giới chỉ là qua 3 ngày. Một ngày này, linh võ giới chấn động, một bó hừng hực ánh mắt, xuyên thủng thời gian đại trận, xuyên thủng linh võ giới bích chướng. Yến Trường Phong từ thời gian đại trận trung đi ra, ở hắn quanh thân, vô tận quang mang bao phủ, giống như thiên nhân giống nhau. Từng luồng lực lượng cường đại, không ngừng địch đáng mở ra. Nhưng lại bị hắn cực lực khống chế, nếu không linh võ giới không gian chỉ sợ đều có khả năng hỏng mất. Ở hắn thức hải trung, chân ngã đại đạo, đã hoàn thành này lần thứ 5 lột xác, hắn tu vi, đã là thuận lợi đạt tới hợp đạo cảnh 5 chuyển. Chân ngã đại đạo, kia viên kim sắc linh châu, sắc ngoài vỡ ra sau, thế nhưng biến thành một con trong suốt con bướm. Kia trong suốt con bướm, hai cánh cực độ mỹ lệ, mặt trên có từng đạo sọc, đại biểu cho Yến Trường Phong sở nắm giữ từng điều đại đạo. Tam tương, Yến Trường Phong khinh ngữ, đây là hắn vì kia chỉ con bướm, sở khởi tên. Con bướm ở hắn trong đầu nhẹ nhàng chấn cánh chi gian, tất cả đại đạo chi lực mãnh liệt, khủng bố lực lượng kích động, Yến Trường Phong thậm chí sinh ra một loại cảm giác, lấy hắn hiện giờ thực lực, bằng vào tiên thiên kiếm thể bát giai đoạn vô hạn tiếp cận cửu giai đoạn mũi nhọn, không chuẩn thật có thể chảm khai tiên giới bích chướng. Tại đây 3 năm giữa, Tu La kiếm lại lần nữa dẫn động quá một lần dị tượng, từ tuyệt phẩm hạ đẳng thần binh tấn trước tới rồi tuyệt phẩm trung đẳng thần binh, lúc này mới hao hết trước đây hấp thu con rối chi chủ cùng huyết ma lão tổ tinh huyết. Đáng tiếc, huyết ma lão tổ trên người huyết khí bị con rối chi chủ hấp thu một bộ phận, nếu không ta tu vi, có lẽ sẽ càng tiến thêm một bước. Bất quá, nếu là có thể được đến con rối chi chủ con rối chi tâm, đem chi luyện hóa, không biết có không làm chân ngã đại đạo lại lột xác một lần. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, con rối chi chủ lần này đã chịu bị thương nặng, tuy rằng mà nay Yến Trường Phong ở linh võ giới trung bế quan 3 năm, nhưng ngoại giới cũng bất quá mới 3 ngày thôi. 3 ngày thời gian, con rối chi chủ muốn khôi phục đến tiên phẩm tu vi, khả năng tính không lớn, thậm chí liền khôi phục thương thế đều khó. Mà nay Yến Trường Phong tu vi đại trướng, hợp đạo cảnh 5 chuyển, giới trăng thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh, cùng hư tiên chi gian tu vi, đã không có như vậy kiêng kỵ con rối chi chủ. Huống chi, vẫn là một cái trọng thương con rối chi chủ. Lúc này, đúng là đuổi giết con rối chi chủ cơ hội tốt. Chờ tới đến con rối chi chủ con rối chi tâm, đến lúc đó liền tính vô pháp làm hắn chân ngã đại đạo lại lần nữa lột xác, đạt tới hợp đạo cảnh 6 chuyển, ít nhất cũng có thể làm hắn ở hợp đạo cảnh 5 chuyển trên đường đi xa hơn. Ân, các ngươi đều xuất quan, thu hồi tâm thần, Yến Trường Phong chú ý tới Tô Mộng Nhi đám người, không khỏi khẽ cười một tiếng, đi qua. Mọi người muốn nói lại thôi, bọn họ đều cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đáng sợ tu vi hơi thở, chẳng sợ hắn cực lực áp chế, nhưng ở hắn đột phá thời điểm, có hơi thở phát ra. Cái loại này hơi thở áp bách, mọi người đều cảm thụ khắc sâu, trong lúc nhất thời không khỏi sôi nổi lâm vào trầm mặc. Phong huynh, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Âu Dương Thần thở sâu, có chút cười khổ nói. Yến Trường Phong nao nao, ngay sau đó cười nói vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh 5 chuyển, tương đương với truyền thống tu luyện cảnh giới thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cùng hư tiên cảnh giới chi gian đi. Thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh, mọi người nghe vậy tất cả đều không khỏi thở sâu, tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, lại cũng không nghĩ tới Yến Trường Phong tu vi thế nhưng đã cao đến như thế trình độ. Cùng Yến Trường Phong so sánh với, bọn họ kia thần vương cảnh giới tu vi, thật sự quá thấp. Trường Phong, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, vẫn luôn lưu lại nơi này bế quan tu luyện, khó có thể chân chính trưởng thành. Tô Mộng Nhi có chút do dự, theo sau lại như là hạ quyết tâm, mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.